Chương 347, Bách biến chi linh. Diệp Thiên Sư, kết thúc thôi. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên tai, Diệp Thiếu Dương ánh mắt hoảng loạn, không biết nên phản kích bóng người nào, tám đạo bóng dáng kia thấy biểu hiện của hắn, liền không kiên nể gì nữa tăng tốc độ công kích, khi chỉ còn cách Diệp Thiếu Dương khoảng một thước, khóe miệng Diệp Thiếu Dương hiện lên một tia tươi cười không dễ phát hiện, bỗng nhiên xoay người, lôi ra từ đai lưng, vô số đậu đồng liền bắn ra tám hướng, phân biệt đánh vào tám cái bóng người, hắn mắng một tiếng, trong đó bảy cái bóng người lập tức biến mất vô tung. Chỉ còn lại một bóng người, đánh bay đậu đồng, vẫn tiếp tục hướng chính mình bay đến, ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương tay phải duỗi ra, từ điện thờ ở trên đầu gường lấy ra thần tượng Đại Mao Quân, che ở trước người, tay trái đem một lá linh phù trống, dán ở cái gáy thần tượng, cắn chóc lưỡi, phun ra một búng máu lên mặt phù, bàn tay đưa đến phía trước từ đôi mắt thần tượng lau qua một cái, trong miệng thì thầm nhanh chóng, hậu đại đệ tử Diệp Thiếu Dương, cầu xin chân quân, thần uy hiển linh. Đúng lúc này, bóng trắng kia, mang theo một cổ vạn quân tà linh chi lực, đi tới, sau một giây, thần tượng hai mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, cùng bóng trắng kia đánh vào nhau. Một cổ dao động mãnh liệt, từ vị trí kim quang cùng bóng trắng phát ra, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, đánh văng vào trên tường rồi rớt xuống, một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất, không rảnh lo cho mình, liền đứng lên, nhìn xuống tay thấy thần tượng vẫn còn hoàn hảo, vỗ vỗ ngực, may mắn, tổ sư gia không có việc gì, bằng không sẽ phiền toái lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số tro bụi rớt xuống đất, một cái bóng hình người, đứng ở bên cửa sổ, không phải là người mà chỉ là trường bào màu trắng, phiêu phù ở không trung, càng nhìn xuống càng thấy trong suốt, căn bản không có thấy hai đùi, trên bộ trường bào là cái đầu nhưng nằm ở trong cái mũ liền quần áo, hơn phân nửa khuôn mặt của hắn đều che giấu dưới mũ, chỉ lộ ra một cái miệng đỏ tươi, là ngươi. Diệp Thiếu Dương nhăn mặt lại nói, liếc mắt liền nhìn ra, cái gia hỏa này chính là tên buổi tối hôm trước, ở trong hầm ngầm của tiệm thuốc, lúc đó mình đã diệt của nó một đạo thần thức phân thân, hôm nay đến đây, tuyệt đối là bản thể của nó. Diệp Thiên Sư, ngươi thật là giảo hoạt. Bạch Y Nhân mở miệng nói, thanh âm so với trước kia rõ ràng hơn nhiều, là một giọng nam nhưng lại không nhận ra được tuổi. Ngươi giả bộ bại lui, dụ dỗ ta lại đây, nguyên lai là muốn lợi dụng lực lượng của thần tượng, để phá đi pháp thuật che giấu của ta, chiêu dụ địch này, dùng thật tốt. Làm sao giết chết ngươi, chứ để phá thuật che giấu của ngươi chỉ mất một giây mà thôi, chỉ là hôm nay ta không mang theo Long Tuyền kiếm, sợ là một kích chém chết ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đằng sau cái mũ của nó, nói, tuy rằng ta biết ngươi sẽ không nói, nhưng ta vẫn muốn biết, ngươi rốt cuộc là cái người gì, không đúng, phải nói là, ngươi là đồ vật gì. Bạch Y Nhân vươn ngón tay thon dài, đem vành nón kéo xuống, lộ ra một bộ xương khô xanh biếc, ngươi có phải muốn nhìn cái hình dạng này. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn, nói, nó không phải là mặt thật của ngươi. Bạch Y Nhân cười rộ lên, đôi tay kẹp lấy hai bên đầu, dùng sức ép lại, đem bộ xương khô ép thành đống bột mịn, một cái đầu trụi lủi từ trong cổ dài ra, là một cái đầu quái vật hay là như thế này. Ngừng một hồi, nó đem hai ngón tay cắm vào cằm, túm lấy da mặt, hướng về phía trước mà xé lên, một cái da mặt trắng như tuyết nhưng không có ngũ quan, trơn bóng cái gì cũng không có. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi muốn chơi trò biến hóa à, được rồi, tiếp tục biểu diễn đi, nói thế nhưng trong lòng lại hoảng sợ không thôi, quỷ quái quả thật có thể biến hóa hình thái, nhưng với hắn biến hóa, thì mỗi lần hơi thở cũng theo dung mạo mà thay đổi, lúc biến thành bộ xương khô thì cả người tràn ngập thi khí, biến thành yêu quái thì tràn ngập yêu khí, lúc sau biến thành quỷ không mặt thì xuất hiện quỷ khí. Nếu đây là thân thể của nó, vậy thì mỗi lần biến hóa, đều là chân thân của nó. Mặc kệ là khả năng nào, chuyện này cũng thật là đáng sợ, Bạch Y Nhân đem vành nón che lại, trên cằm liền xuất hiện một cái miệng đỏ tươi, biến trở về hình dáng ban đầu, trên người quỷ khí liền tan ra, chỉ còn quanh quẩn một cổ hơi thở thần bí. Nó chậm rãi mở miệng cười khanh khách. Nói, ngươi có mắt thông thiên, có thể nhìn ra chân thân của ta mà, vì cái gì mà không thử xem? Hay là pháp lực không đủ, còn đang âm thầm điều tức à? Diệp Thiếu Dương á khẩu, dĩ nhiên là bị nó xem thấu, lúc nãy kích hoạt sức mạnh của thần tượng, có hồ đã dùng hết pháp lực, đành phải âm thầm điều tức, một bên dở vờ cùng nó nói chuyện tào lao, ý đồ dời đi sự chú ý của nó, không nghĩ là bị xem thấu, lập tức mỉm cười nói, đừng chỉ có nói mình ta, vừa rồi ngươi cũng không sai biệt lắm, bằng không thì ngươi cũng không ngoan ngoãn biến đổi hình dạng cho ta xe, ngươi cũng đang khôi phục thôi. Không, là ta đang đợi ngươi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, trong lòng lập tức nhớ tới Hồ Uy, gia hỏa, đến lúc này mà vẫn chưa có xuất hiện. Bất quá nghĩ lại, lập tức bình tĩnh, nhìn Bạch Y Nhân mà cười, ngươi chờ không thấy hắn rồi, nếu hắn tới, thì đã sớm ra tay. Ngươi nói rất đúng, hôm nay không có thể đem ngươi giết chết, thật là đáng tiếc, ta sẽ lại tìm ngươi. Nói xong, thân hình trở nên mờ ảo, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ra tay, tay kết ấn, đem pháp lực từ nãy điều tức đem toàn bộ đánh ra ngoài, Bạch Y Nhân cũng nâng tay lên, huy động tay áo, đem một cổ hơi thở đánh tới, đem Diệp Thiếu Dương chấn lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh của hắn càng ngày càng mờ nhạt, liền hư không tiêu thất. Ngoài cửa sổ, mây đen tan đi, sắc trời trở nên sáng hơn, nguyên lai người thay đổi sắc trời là nó. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được hơi thở của nó dần tan đi, trong lòng nghĩ rốt cuộc cái Bạch Y Nhân này rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ đến đây là địa phương không nên ở lâu, Diệp Thiếu Dương liền đem thần tượng Đại Mao Quân nhét vào trong ba lô, đi vào nhà chính, trước tìm đến câu hồn tác lúc nãy mình vứt trên mặt đất, phát hiện không thấy tiểu quỷ kia đâu, liền hỏi, tên tiểu quỷ kia đâu? Đã sớm dậy. Tạ Vũ Tình trả lời, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác thu hồi, sau đó nhặt lên đồng tiền lớn, cùng Tỳ Hưu Ấn, bảo mọi người đi ra. Trải qua chuyện nguy hiểm khủng bố như vậy, bí thư thôn cúng với hai cháu trai của hắn sắc mặt trắng bệch, biểu tình dại ra, dựa vào trên tường không nhích. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dáng này, liền lắc lắc đầu, thở dài, bảo các ngươi đi, thì không chịu đi, giờ thì như mất hồn, còn phải giúp các ngươi định hồn lại. Nói xong, từ trong ba lô lấy ra một khối long tiên hương, dùng móng tay này một ít, phân biệt bôi lên thái dương của bọn họ, lại vẽ một đạo ngưng hồn phù, tuy rằng trong cơ thể không còn pháp lực, nhưng vẽ linh phù đơn giản này vẫn làm được.